Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41 đệ 41 chương, Thình Phương Phương là cái thiên tài, điểm này ai cũng không thể phủ nhận, mặc kệ là thiên phú, dung mạo, tính cách, năng lực, trí tuệ, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu, có thể nói, Thình gia còn sót lại phong thủy tặng đều tụ tập tới rồi Hình Phương Phương trên người. Nhưng đúng là bởi vì nàng cái gì đều là đứng đầu. Ngược lại càng là thống khổ. Ở cái này thế đạo, thanh tỉnh người luôn là so hồ đồ người càng thêm thống khổ. Nếu Hình Phương Phương sinh ra ở thanh triều, bên người sở hữu nữ tử toàn bộ đều bị vây ở khuê các. Có lẽ còn muốn càng tốt một chút, nếu sinh ra ở đời sau, có thể đi ra một phương thiên địa, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng cố tình là ở cái này tân lão tư tưởng giao hội dân quốc. Một phương diện, nàng có thể thấy rất nhiều xa xa không bằng nàng nữ tử có thể cùng nam tử giống nhau đi học đường. Đi kiến công lập nghiệp, đi thành tựu chính mình nổi danh. Về phương diện khác, nàng lại bị vây ở Hình gia. Như thế nào cũng tránh thoát không khai. Nàng đương nhiên có thể thoát đi Hình gia theo đuổi chính mình sinh hoạt. Nàng cũng làm được, chính là Hình gia phong thủy trở ngại nàng, chỉ cần Hình gia bị đánh hồi nguyên hình, nàng sở hữu nỗ lực đều sẽ phó mặc, mặc kệ mấy thứ này là nàng chính mình dốc sức làm được đến vẫn là Hình gia ban cho. Có một cái tính một cái toàn bộ đều sẽ bị thu hồi. Dựa vào cái gì, liền bởi vì trên người nàng chảy Hình gia huyết sao? Kiểu gì bất công? Hình Phương Phương nỗ lực học tập đạo pháp muốn cứu vớt chính mình vận mệnh. Nhưng là càng là học tập liền càng thêm minh bạch chính mình trên người gông cùm xiềng xích có bao. Nhiều thâm, bằng năng sức của một người, căn bản vô pháp lay động. Long Châu A, liền vì nó, cho nên ta phải bồi thượng ta đời đời kiếp kiếp đi còn cái này nợ. Ha ha, buồn cười, cuối cùng, nàng lựa chọn cùng quản gia hợp tác. Bởi vì quản gia cũng hận Hình gia, nếu chú định bởi vì Hình gia phong thủy mà chết, như vậy khiến cho Hình gia cho nàng chôn cùng, đơn giản dễ hiểu đạo lý không phải sao? Dù sao Hình gia đều là muốn hủy diệt, chỉ bằng nàng tới thân thủ đánh vỡ, từ nàng tới phát tiết chính mình bị nhốt ở Hình gia tức giận. Ta bụng thai nhi, chính là cho các ngươi cuối cùng một kích. Hình Phương Phương mỉm cười vuốt ve chính mình bụng. Nó không chỉ có riêng chỉ là quỷ thai, Long Châu lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa, nếu muốn ô nhiễm nó, thế tất muốn lựa chọn trí âm chi vật, bởi vậy, Long Châu lực lượng tiêu hao, các người ai cũng không chiếm được nó. Hình Phương Phương muốn hủy diệt không chỉ có chỉ là Hình gia mà thôi. Long Châu cũng là nàng muốn hủy diệt đồ vật, nếu Đại Thanh đã vong. Thuộc về thanh triều đồ vật tự nhiên cũng muốn bị tiêu diệt hoàn toàn. Hà tất lại lưu lại hại người đâu. Hình Phương Phương tính toán rành mạch, ở đây người cũng tin tưởng nàng tuyệt đối có thể làm được ra tới. Nguyên bản Hình gia người cùng đạo sĩ đều cho rằng Hình Phương Phương bất quá là làm bộ mang thai. Hoặc là ở tu luyện cái gì tà thuật, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ tới Hình Phương Phương nguyên lai là tính toán làm này rút củi. Dưới đáy nồi sự tình, thế tất muốn ngăn cản nàng. Lỗ Thanh cùng vô danh lão đạo liếc nhau, đã đạt thành bước đầu ăn ý. Long Châu, nhất định không thể bị Hình Phương Phương làm hỏng. Ninh Bất Phấn đám người tâm tình liền phải càng thêm phức tạp một chút. Hình Phương Phương hiện tại còn không biết Long Châu liền ở chính mình trong bụng. Nếu nàng biết, khẳng định làm xuất từ tẫn sự tình tới. Cái này hảo. Bọn họ cũng cần thiết muốn trước bắt được hộp, chống được Hình Phương Phương sinh sản thời điểm mơ siêu, bởi vậy, cướp đoạt Long Châu khó khăn độ lại vô hình bay lên. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho đầu người chọc, Tào Thu trộm ngắm Ninh Bất Phấn liếc mắt một cái, có điểm lo lắng Ninh Bất Phấn về sau mép tóc, như vậy thiêu não sự tình vẫn là làm Ninh Bất Phấn đi xử lý đi. Ninh Bất Phấn hiện tại cũng cảm thấy đau đầu. Hiện tại hắn đến một bên đoạt hộp, một bên còn phải không cho người khác thương đến Hình Phương Phương. Đến nỗi Hình Phương Phương sinh sản sự tình, còn phải sau này phóng, đợi chút động thủ thời điểm, Đại gia chú ý bảo vệ tốt chính mình, Lương Phi cúi đầu nói một tiếng. Bởi vì Hình Phương Phương lỗ tai quá linh, bọn họ cũng chỉ có thể ánh mắt ám chỉ. Hình Phương Phương chuẩn bị động thủ mở ra hộp, trong nháy mắt này, trong sân người toàn bộ đều động lên. Ninh Bất Vấn trước mắt cũng không có đặc biệt lợi hại chiến đấu kỹ năng. Tự nhiên không thể xông vào trước nhất mặt. Xông vào trước nhất mặt chính là trực tiếp cấp chính mình bỏ thêm lực phòng ngự Lương Phi. Ngay sau đó chính là Văn Đa Đa. Hình ra thi thể nhóm một cái so một cái có thể đánh. Thân thể cũng giống như sắt thép giống nhau. Ở cùng Lương Phi đánh nhau thời điểm, cơ hồ khó có thể làm người khác gia nhập. Văn Đa Đa còn lại là thắng ở động tác linh hoạt. Ở Lỗ Thanh cùng Vô Danh lão đạo trung gian xuyên qua. Tranh thủ nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, mà An Bất Lý còn lại là trộm lấy ra mấy cái người giấy. Làm chúng nó ở gió đường đồng thời đi đánh lén Hình Phương Phương. Đầu tiên vẫn là muốn trước đem hộp cấp đoạt lại. Tiểu Tân, cùng ta tới, Ninh Bất Vấn hô một tiếng. Tiểu Tân một cái chạy như điên phi phát trực tiếp nhảy tới Ninh Bất Vấn trong lòng ngực. Ninh Bất Vấn gian nan tiếp được nó. Thằng nhãi này gần nhất lại béo. Hình Phương Phương bốn phía dâng lên phù chú chặn Ninh Bất Vấn lộ. Nhưng mà Ninh Bất Vấn đang tới gần thời điểm trực tiếp làm Tiểu Tân cấp ném đi vào. Phù chú chắn được người, còn chắn được chó đen sao? Tiểu Tân ở ngay lúc này đầy đủ phát huy chính mình thân là cầu tác dụng. Nó ở Hình Phương Phương trước mặt liền giống như một cái bóng đen. Tốc độ mau gọi người khó có thể tránh né. Hình Phương Phương đã đem hộp mở ra một cái khe hở. Uông Tiểu Tân phía trước cùng Hình Phương Phương đoạt hộp đoạt thua. Lúc này đây tự nhiên càng thêm ra sức, nó trong miệng huyết còn không có đình chỉ. Nhìn Hình Phương Phương trong ánh mắt cũng nhiều một chút chó hoang hung mãnh. Nó phi phác lại đây, cầu huyết liền lưu tới rồi hộp thượng. Hình Phương Phương ngón tay gặp phải chó đen huyết thời điểm. Ngón tay không khỏi bị phòng, nàng dùng chính là không chính đáng thủ đoạn hoài thượng trong bụng hài tử. Tự nhiên sẽ đối chó đen huyết sinh ra phản ứng, cơ hội chỉ ở một cái chớp mắt. Ninh Bất Vấn thấy Hình Phương Phương bị Tiểu Tân hấp dẫn ánh mắt. Trong tay thương cũng đi theo xạ kích, phanh, tử, đạn ở giữa hộp, nó lực đánh vào trực tiếp đem hộp hình phạt kèm theo Phương Phương trong tay lăn xuống đi ra ngoài. An Bất Lý, không cần kêu, ta biết An Bất Lý đã điều khiển người giấy đem hộp khiêng đi rồi. Tìm chết, Hình Phương Phương ánh mắt lạnh lùng, trong tay màu đen dây thừng lần thứ hai xuất hiện, lập tức muốn lại đi lấy hộp. Đa Đa, Văn Đa Đa trực tiếp chạy tới, hắn phía sau còn đuổi theo vài chương bùa chú, đều là Lỗ Thanh cùng Vô Danh lão đạo đồ vật. Văn Đa Đa đi phía trước một cái lảo đảo ngã xuống đất. Lá bùa liền công kích trực tiếp Hình Phương Phương mà đi. Hình Phương Phương đánh cái thủ thế, đưa tới một khác chương lá bùa ngăn trở công kích, nhưng Vô Danh lão đạo cùng Lỗ Thanh công kích hợp ở bên nhau. Cũng không phải Hình Phương Phương hiện tại công kích chống đỡ được. Hình Phương Phương bị buộc lui về phía sau vài bước, Lỗ Thanh cùng Vô Danh lão đạo chạy nhanh liền hướng tới An Bất Lý chạy tới. An Bất Lý trong lòng an an phát khổ, vẫn là sử dụng người giấy hướng bên kia trốn. Chính mình còn lại là lấy ra một chương đạo cụ tạp tới bảo hộ chính mình. Gia tốc chiến ủng, An Bất Lý trên chân đột nhiên xuất hiện một đôi cực cụ thiết kế cảm giày. Thân thể lấy một loại khó có thể hình dung tư thế toàn bộ kén đi ra ngoài. Hắn căn bản không có biện pháp khống chế. Này chương tạp là hắn ngẫu nhiên trừu đến. Căn bản liền không có dùng quá, loại này gia tốc loại đạo cụ tạp đối người chơ lực khống chế có rất cao yêu cầu. An Bất Lý căn bản không có, nếu không phải trạng huống khẩn cấp, hắn căn bản sẽ không lấy ra tới dùng. An Bất Lý cố ý hướng tới Vô Danh lão đạo cùng Lỗ Thanh hai người đâm mơ siêu hắn dù sao không thể khống chế chính mình tốc độ, dứt khoát liền đâm người chơi đi. Nếu là đặt ở mặt thế dùng này trương tạp, hắn tám phần muốn lấy giao thông tội danh lại một lần tăng thêm thời hạn thi hành án. Lỗ Thanh bị An Bất Lý này tao thao tác một tay sợ ngây người. Nhưng An Bất Lý cả người giống như là mất khống chế xe máy giống nhau. khắp nơi loạn tiêu, một cái va chạm cơ hồ đem Lỗ Thanh cả người cấp đâm bay đi ra ngoài. Phảng phất tai nạn xe cộ hiện trường, làm tốt lắm mơ siêu Tào Thu nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Lăn, An Bất Lý chính mình cũng không hảo quá, trên mặt tím tím xanh xanh cái gì đều có, cái này mật thất bốn phía đều là tường, một cái không cẩn thận trực tiếp đâm tường cũng rất đau a. Lương Phi nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thình lình bị một khác cổ thi thể cấp tạp một quyền. Cố nén xả quá một khối thi thể tạp hướng bên kia. Này đó thi thể sẽ không mệt cũng sẽ không đau, so với kia chút đạo sĩ khó đối phó nhiều, nhưng là Lương Phi không thể kêu khổ, hắn là trước mắt tiểu đội duy nhất một cái có thể ngạnh khiêng người. Tự nhiên không thể làm này đó thi thể quay đầu đi đối phó chính mình đội viên. Hộp là của ta, Hình lão ra một chân dẫm bẹp An Bất Lý người giấy. Thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm cướp được hộp. Hắn trước tiên liền mở ra hộp, thấy hộp phóng một viên thạch cầu. Trong lòng đại hỉ đây là Long Châu không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn tay mới vừa đụng tới này viên thạch cầu. Ngực liền toát ra một đoàn hắc khí. A Lương, làm tốt lắm mơ siêu, Hình Phương Phương phá lên cười. Hình lão gia vì kéo dài Lương Phi, đem sở hữu thi thể đều cầm đi đối phó Lương Phi. Chính mình là độc thân tiến đến cướp đoạt Long Châu. Hắn thấy bên cạnh người đều cho nhau kiềm chế, liền cho rằng chính mình là an toàn, lại quên mất trong sân còn có một con nhìn không thấy quỷ. Hình lão gia ngực bị quỷ sỏ xuyên qua, ngón tay cũng vô lực nâng lên cái hộp này, hộp rơi xuống trên mặt đất. Bên trong thạch cầu cũng không ngừng lăn lộn, ẩn ẩn tàn mát ra một chút quang mang tới. Hình lão ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia viên thạch cầu. Còn ý đồ đi lấy. Long Châu, chỉ là không có chạy hai bước. Hắn đã bị tới rồi Lỗ Thanh cùng vô danh lão đạo cấp giành trước. Long Châu là của ta. Lỗ Thanh cùng vô danh lão đạo đều phát ngoan. Công kích trở nên cuồng bạo lên, đều ý đồ đi đoạt lấy hạt châu này. Hình lão ra thấy bọn họ hai cái tốc độ so với chính mình càng mau. Đôi mắt hồng sắp xuất huyết. Cha, là ngươi thua. Hình Phương Phương đĩnh bụng to đi đến Hình lão ra trước mặt. Ta sẽ hủy diệt Hình gia, triệt triệt để, ngươi liền đi Hoàng Tuyền trên đường. Đời đời kiếp kiếp vì chính mình tội nghiệp chôn cùng đi. Hình Phương Phương lấy ra một phen chủy thủ, lại một lần cắm vào Hình lão ra trái tim chỗ, bổ một đao, ngươi cũng sẽ giống nhau, Hình lão ra trước khi chết phát ra ác độc nguyền rủa. Ngươi cũng trốn không thoát bỏ chạy không xong, Hình Phương Phương trên mặt hiện lên một trận điên cuồng. Ta thân thủ giết cha, tu luyện tà thuật, dựng dục quỷ thai, hủy diệt Long Châu. Sớm ý cảnh làm tốt hồn phi phách tán mệnh, ta tình nguyện chết sạch sẽ, cũng tuyệt đối không muốn vì cái này dơ bẩn đến cực điểm Hình gia trả giá ta đời đời kiếp kiếp. Nói xong, nàng rút ra chủy thủ, lảo đảo đi rồi hai bước, đi đến mật thất góc tường ngồi xổm xuống dưới, tính thời gian, không sai biệt lắm mơ siêu. Hình Phương Phương nhìn này đem dính chính mình phụ thân huyết chủy thủ, chuẩn bị đối chính mình động thủ. Chủy thủ nổi tại không trung, bị kia đoàn xương đen cầm mơ siêu. A Lương, trả lại cho ta. Hình Phương Phương âm thanh lạnh lùng nói. Ta mổ ra bụng, đem nó lấy ra, ô nhiễm xong Long Châu sau, ta liền thả ngươi đi luân hồi. A Lương cũng không nguyện ý Hình Phương Phương làm loại này tự sát hành động. Hình gia lão gia chậm rãi chặt đứt khí. Phốc, Lương Phi trực tiếp phun ra khẩu huyết. Hình gia lão gia vừa chết, Hình gia này đó thi thể liền hoàn toàn mất đi khống chế. Bắt đầu phát cuồng, Lương Phi bị bọn họ vây công, thân thể liền tính cường hóa lại lợi hại cũng khiêng không được. A, thi thể nhóm đôi mắt biến hồng, nguyên bản sạch sẽ mặt nhanh chóng trở nên khô quắt, thân thể cũng bắt đầu hiện lên hư thối khí vị tới. Không xong, thi thay đổi, Văn Đa Đa sắc mặt trầm xuống. Bất phấn, Tào Thu, các ngươi chạy nhanh trở về, đừng nhặt, dù sao kia viên thạch cầu đã mất đi linh tính. Chân chính Long Châu ở Hình Phương Phương trong bụng, Thình Phương Phương muốn sinh, Ninh Bất Vấn đám người nghe thấy lời này. Cũng phân đến thanh nặng nhẹ nhanh chậm, vội vàng liền chạy tới. Lương Phi cũng trộm lau đi khóe miệng huyết, làm bộ không có việc gì người giống nhau chạy tới. Trong sân thi thể đem mục tiêu đặt ở Lỗ Thanh cùng vô danh lão đạo nơi đó. Bọn họ hai người đang ở vì thạch cầu thuộc sở hữu mà vung tay đánh nhau. Thình ra này đó thi thể cũng không phải là đùa giỡn. Thình ra dùng như vậy nhiều hạ nhân mệnh dưỡng bọn họ. Còn dám mang theo đi vào nơi này, tự nhiên không phải là nhỏ. Có Hình lão gia ở, miễn cưỡng còn có thể khống chế. Hiện giờ Hình lão gia vừa chết, bọn họ liền hoàn toàn mất đi khống chế. Lỗ Thanh cùng vô danh lão đạo cơ hồ là bị đè nặng đánh. Thậm chí liền đi đoạt lấy thạch cầu thời gian đều không có. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên trốn đi. Tào Thu thử dùng bắt giữ những cái đó thi thể động tác. Phát hiện chính mình liền tính thấy được cũng căn bản trốn không thoát. Này đó thi thể cường biến thái. Lại vãn vài bước chúng ta khẳng định muốn chết, mang theo Hình Phương Phương cùng nhau đi, Ninh. Bất Vấn nhìn thoáng qua trong sân tình huống, lại cúi đầu nhìn Hình Phương Phương liếc mắt một cái. Ta cõng ngươi cùng nhau đi, nói xong. Hắn duỗi tay muốn tới bối Hình Phương Phương. Hình Phương Phương mở ra hắn tay. Chỉ thủ cho ta, Hình Phương Phương hướng tới Ninh Bất Vấn nói. A Lương không chịu cho ta. Ta nhớ rõ ngươi có cha ngươi đã chết. Ngươi hoàn toàn có thể quá không giống nhau nhân sinh, Tào Thu ở bên cạnh nói. Ngươi không phải muốn xuất ngoại sao? Ngươi liền xuất ngoại đi thôi. Không thành vấn đề, chủy thủ cho ta. Hình Phương Phương lạnh giọng quát. Các ngươi lại không phải chúng ta Hình ra người. Biết cái gì? Phải đi chạy nhanh đi, ngươi cho rằng chúng ta muốn cứu ngươi. Tào Thu cũng bị khí tạc, tức giận thời điểm thân thể cơ hồ đều ở đau. Nàng cũng bị thương, chỉ là chịu đựng chưa nói. Nàng biết chính mình cái này tiểu đội người cơ hồ toàn bộ đều là bị thương. Cũng không biết có thể hay không chống được trở về. Từ ta tới nơi này bắt đầu, ta liền không có nghĩ tới muốn sống sót, Hình Phương Phương cười lạnh nói. Ta làm sự tình, ta đầu thai mấy đời xúc sinh nói đều còn chưa đủ, Lỗ Thanh bị một khối thi thể trực tiếp bẻ gãy tay. Phảng phất là xé rớt một chương giấy giống nhau dễ dàng. Lỗ Thanh đôi mắt đều đỏ, Hình ra rốt cuộc bồi dưỡng ra cái dạng gì quái vật tới. Vô danh lão đạo sắc mặt cũng rất kém cỏi, ta chưa từng có cho bọn hắn lưu lại quá như vậy dưỡng thi chi thuật. Này sợ là Hình ra tự học thành tài, cũng đúng, Hình ra hết thảy đều đến từ chính phong thủy đạo pháp. Chờ đến bọn họ chân chính chờ đến vinh hoa phú quý lúc sau. Như thế nào sẽ không nghĩ muốn nắm giữ loại này lực lượng đâu? Nguyên bản, Hình ra người mệnh cách liền cực kỳ hiếm thấy. Bị nghịch thiên sửa mệnh lúc sau càng là khó gặp dưỡng thi tài liệu. Đủ loại nhân tố tổng hợp dưới. Này đó chết đi Hình ra người thân thể đã bị dưỡng lên. Nhiều như vậy đại Hình ra người, cũng liền dưỡng ra như vậy bốn cổ thi thể thôi. Lỗ Thanh bị chặt đứt một bàn tay. Sức chiến đấu đại ngã, ước chừng căng không được 3 phút, chỉ sợ cũng muốn chết. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc bắt đầu cảm thấy sợ hãi lên. Lúc trước bị đuổi ra ngũ dương quan hắn đều không có như vậy sợ hãi quá. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện vẫn là chính mình tưởng quá ngây thơ rồi. Hình ra hắc ám mặt xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ là này mấy thi thể liền cũng đủ giết chết hắn. Nếu không phải bởi vì quản gia thành công châm ngòi Hình ra cha con quan hệ. Hình ra người một nhà nội đấu không thành bộ dáng. Lỗ Thanh cùng vô danh lão đạo căn bản là không có hình phạt kèm theo người nhà trong tay cướp đoạt. Long Châu năng lực, Lỗ Thanh đã muốn chạy thoát. Long Châu có thể về sau lại lấy. Nhưng là mệnh chỉ có một cái. Hắn nhưng không có vô danh lão đạo loại này bản lĩnh có thể lấy quỷ hồn tư thái trở về nhân gian. Đi, Lỗ Thanh tế ra mấy chương hoàng phù, che lại cổ tay chỗ liền muốn thoát đi, nhưng hiện tại muốn trốn, cũng không tránh khỏi quá muộn, một khối thi thể duỗi dài cánh tay, trực tiếp chặt đứt cổ hắn, thanh thúy một tiếng, chết không hề trì hoãn, Lỗ Thanh trực tiếp bị ném tới một bên trên vách tường. Lực độ to lớn khó có thể tưởng tượng, hắn toàn bộ thân thể cơ hồ đều biến thành toái khối. Tào Thu ở bên cạnh xem cả người rét run, nếu này mấy thi thể ngay từ đầu liền lấy ra như vậy sức chiến đấu. Bọn họ đã sớm chết không thể chết lại, này đó thi thể một khi nổi điên, cũng chỉ có thể liên tục nửa canh giờ thời gian, sau đó liền sẽ hủy diệt. Hình Phương Phương ở một bên nở nụ cười. Các ngươi lại không đi, liền thật sự trốn không thoát, nếu các ngươi cho ta chủy thủ, ta liền nói cho các ngươi như thế nào trốn. Ngươi thật sự biết ngươi trong bụng là cái gì sao? Ninh Bất Vấn đem ánh mắt thu hồi tới, nghiêm túc nhìn Hình Phương Phương, quản gia nói cái gì? Ngươi đều tin sao? Ngươi có ý tứ gì? Hình Phương Phương thanh âm trầm xuống, Hình lão gia chưa bao giờ quản ngươi. Mẫu thân ngươi cũng triền miên giường bệnh, ngươi từ nhỏ tiếp xúc nhiều nhất chính là quản gia. Ninh Bất Vấn phẳng phất nhìn thấu nàng nội tâm. Giống nhau, ngươi thích hắn, lại sợ hãi hắn, ngươi ở hắn trên người ký thác ngươi đối với phụ thân, huynh trưởng, trượng phu ái, cho nên hắn nói làm ngươi loại quỷ thai, ngươi liền tin, hắn an bài ta đến ngươi bên này quét tước. Người cũng đáp ứng rồi, Hình gia lão gia chưa từng có đưa Hình Phương Phương đi qua học đường. Kia Hình Phương Phương tri thức là từ đâu học, nàng đạo pháp là đi theo Lỗ Thanh học, kia mặt khác đâu, người tài trí không có trời sinh, thế tất phải có người cho nàng vỡ lòng, người như vậy thông minh, lợi hại như vậy, người có thể một tay hủy diệt Hình gia, có thể đã lừa gạt Lỗ Thanh, có thể đã lừa gạt vô danh lão đạo. Nhưng như thế nào liền tin tưởng ngươi trong bụng hài tử? Nhất định có thể hủy diệt Long Châu đâu? Ninh Bất Vấn thẳng lăng lăng nhìn nàng. Ngươi vì cái gì chưa từng có hoài nghi quá quản gia nói? Này đối với Hình Phương Phương tới nói một chút đều không bình thường. Hình Phương Phương hoàn toàn có thể dùng người khác bụng loại quỷ thai. Lại vô dụng dùng chính mình muội muội bụng loại quỷ thai cũng hảo. Ai cũng không có nói qua, loại quỷ thai nhất định phải chính mình tới. Hình Phương Phương sắc mặt chậm rãi thay đổi. Đúng vậy, đã từng có hảo cảm, thì tính sao? Hình Phương Phương nửa điểm cũng không luống cuống. Như vậy một chút không quan trọng thích, căn bản không đủ để áp quá ta đối Hình gia hận. Ta biết hắn sẽ chết, ta cũng sẽ chết, này liền đủ rồi, có thể chết ở cùng một ngày. Cùng cái địa phương, đối Hình Phương Phương tới nói chính là kết cục tốt nhất. Nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau, sẽ không bởi vì thích người nào đó liền dừng lại chính mình bước chân. Vậy ngươi biết sao, ngươi trong bụng thai nhi căn bản không thể hủy diệt Long Châu. Nó bản thân chính là Long Châu, Tào Thu nhịn không được nói ra. Ninh Bất Vấn cũng không có ngăn cản nàng, Hình Phương Phương trên mặt rất là bình tĩnh. Nàng như vậy thông minh, như thế nào sẽ đoán không được? Các ngươi nói quá nhiều, Hình Phương Phương phát ngoan. Long Châu muốn biến thành người, kia không thể tốt hơn. Nó nếu là bất biến, ta còn không biết muốn như vậy hủy diệt nó. Biến thành người nói, một cái trẻ con, chỉ cần bóp chết như vậy đủ rồi. Hình Phương Phương móng tay rất dài. Nàng hướng tới Ninh Bất Vấn đám người lộ ra một cái tự tin tươi cười. Móng tay lập tức trở nên phá lệ sắc bén, trên bụng bắt đầu đổ máu, nàng như là căn bản không cảm giác được đau đớn giống nhau. Dùng tay cắt mở chính mình bụng, trong sân cái kia thạch cầu phẳng phất có cảm ứng, cũng hướng tới Hình Phương Phương bên này bay lại đây. Vô danh lão đạo cùng thi thể nhóm đều bị Long Châu hơi thở hấp dẫn ở. Nguyên lai ở ngươi trong bụng, vô danh lão đạo trên mặt vui mừng quá đỗi. Chỉ cần ta ăn hắn, ta liền có thể có được chân chính thân thể, hắn cơ hồ là mất khống giống nhau hướng tới Hình Phương Phương Phương hướng chạy tới, nhưng là thực mau, hắn đã bị bắt được khe hở, mấy thi thể xông lên, đem hắn ngũ mã phanh thây, hồn phách cũng bị bọn họ mồm to cắn nuốt. Hình Phương Phương lấy ra một viên thịt cầu có một cái trẻ con như vậy đại, đang không ngừng nhảy lên. A Lương, chủy thủ cho ta, lúc này đây. A Lương đem chủy thủ cho Hình Phương Phương. Thình Phương Phương nắm chủy thủ, hung hăng hướng tới thịt cầu đâm tới. Phanh, Lương Phi dùng chính mình tay ngăn trở, một phen đoạt quá thịt cầu, nhét vào Ninh Bất Vấn trong tay. Các ngươi đi trước, ta tới ngăn trở bọn họ, đi a, Lương Phi đẩy bọn họ một phen. Thình Phương Phương sắc mặt trắng bệch, đã không có nhiều ít sức lực, nàng biết chính mình kỳ thật không có nhiều ít phần thắng. Nhưng chỉ cần hình ra hủy hoại, như vậy đủ rồi, này địa cung bắt đầu kịch liệt chấn động, Long Châu đã sinh ra, này giả tạo địa cung cũng ở nhanh chóng biến trở về nguyên bản sau núi bộ dáng. Sương mù dày đặc lại một lần thổi quét cái này địa phương. Ninh Bất Vấn khẽ cắn môi, trực tiếp mang theo bọn họ đi trước, cuối cùng một cái hình ra huyết mạch hình Phương Phương cũng đã chết. Hình ra thật sự phải bị hủy diệt rồi. Phong thủy bắt đầu phản phệ, hình ra phòng ở, thổ địa, thậm chí cùng hình ra sở hữu có quan hệ người, đều sẽ bắt đầu tiếp nhận này một phần muộn tới phong thủy nghiệt nợ. Phòng ở sẽ sụp xuống, bán mình khế còn ở hình ra hạ nhân cũng sẽ bắt đầu ngủ say không dậy nổi. Thậm chí liền ăn bất lý, cái này cùng hình Phương Phương đã lại thiên địa người đều bắt đầu kịch liệt hộc máu. An bất lý, Văn Đa Đa không thể không đem An bất lý bối lên. Bất Vấn, chúng ta muốn nhanh lên rời đi nơi này, này không phải bọn họ chân chính thân thể. Chỉ cần còn có một hơi tiến vào Pandora cái dương, là có thể rời đi. Chính là hiện tại sương mù dày đặc lớn như vậy, muốn tìm được những cái đó cái dương chỉ sợ rất khó. Ta tới dẫn đường, các ngươi đi theo ta đi. Mau một chút, Tào Thu lại một lần cường hóa tới rồi thị lực. Đi theo ta, Tào Thu ở phía trước chạy, Ninh Bất Vấn mang theo này viên thịt cầu cùng Tiểu Tân miễn cưỡng đi theo phía sau hắn. Văn Đa Đa bởi vì cộng An bất lý duyên cớ, tốc độ chậm không ít, đồng thời cũng cảm giác được An bất lý sinh mệnh bắt đầu không ngừng trôi đi. Nếu lúc ấy quản gia không có đem Ninh Bất Vấn bán mình khế con cho hắn, hiện tại cùng An bất lý giống nhau ngã vào nơi này người còn muốn thêm một cái Ninh Bất Vấn. Văn Đa Đa bởi vì chỉ là giả trang hình thiên hữu duyên cớ, cùng hình gia kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ. Điểm này Tào Thu cũng là như thế, nhưng là cùng hình gia có như vậy chút thân thích quan hệ Lương Phi, cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Lương Phi không ngừng cường hóa thân thể của mình, chắn này đó điên cuồng thi thể trước mặt, không cho bọn họ đi phía trước rảo bước tiến lên một bước. Phanh, phanh, phanh, một kích lại một kích so thượng một kích càng trọng, thân thể các bộ vị đều ở cùng thời gian bị công kích. Tư chi cơ hồ đều sắp biến hình, lại như thế nào cường hóa, cũng trước sau thoát ly không được thân thể cường độ cực hạn. Uông, nơi này, Tào Thu đôi mắt đỏ bừng, quá mức thường xuyên thị lực cường hóa tăng thêm đôi mắt gánh nặng. Khóe mắt đã chảy ra một giọt huyết, Pandora mấy cái dương vẫn là lẳng lặng lưu tại chỗ. Các ngươi đi vào trước, ta đi tiếp ứng Lương Phi. Tào Thu sát sát khóe mắt nước mắt. Quay đầu muốn đi, bị Văn Đa Đa kéo lại. Đừng đi nữa, Văn Đa Đa gắt gao lôi kéo tay nàng. Đa Đa, buông ta ra, ta đi tìm đội trưởng. Tào Thu cao giọng hô, người trước đem An bất lý bỏ vào trong dương. Hắn còn thừa một hơi, ta thấy, Văn Đa Đa đồng dạng cao giọng phản bác nói. Ở hình Phương Phương sinh sản trước, Lương Phi liền ngũ tạng liền cũng đã tan vỡ, hắn một người liền khiêng lấy bốn cổ thi thể công kích. Hiện tại liền tính trở về, cũng tuyệt đối không có cách nào mang theo hắn đi. Tào Thu, người đôi mắt ở đổ máu không có thấy sao? Ninh Bất Vấn kéo Tào Thu một phen, người đôi mắt không nghĩ phải đi. Lập tức đi vào, Ninh Bất Vấn trực tiếp đem Tào Thu nhét vào trong dương. Khép lại cái nắp, tiếp theo, hắn lại bình tĩnh giúp đỡ Văn Đa Đa đem An bất lý cũng nhét vào một cái trong dương. Bất Vấn, Văn Đa Đa ngốc ngốc nhìn hắn, chúng ta đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị không phải sao? Ninh Bất Vấn ngạnh khởi tâm địa, ta không có gì sức lực, chính ngươi tới, Ninh Bất Vấn nói xong lời này. Mới vô lực ngã quỵ vào bên người một cái trong dương. Hắn mới là mệt nhất kia một cái. mặc kệ là đối phó Hình Phương Phương, vẫn là trung gian kế hoạch, hắn đều không có nghỉ ngơi quá. Ở mọi người bên trong, chỉ có Ninh Bất Vấn là không có thân thể cường hóa quá. Thậm chí, hắn chỉ là lần đầu tiên hạ loại này đoàn đội trò chơi tân nhân. Văn Đa Đa đi qua đi, giúp hắn khép lại cái dương. Hắn đi đến trống không kia liền cái dương trước mặt, chậm rãi đi vào, dùng hết sức lực hô. Đội trưởng, chúng ta đi trước. Lương Phi ngã trên mặt đất, mơ mơ màng màng thấy này mấy thi thể ở sương mù dày đặc không ngừng tan rã. Hắn vừa rồi giống như nghe thấy Đa Đa thanh âm, mơ siêu Văn Đa Đa cũng có thanh âm lớn như vậy thời. Điểm sao? Thật tốt, Lương Phi trước khi chết như vậy nghĩ, chỉ hy sinh ta một cái, liền bắt được Long Châu. Cái này mua bán, thật là quá có lời. Góc ra Hình Phương Phương thi thể đã có chút lạnh, nàng an tĩnh nhắm hai mắt lại. Này ước chừng là nàng này ngắn ngủi cả đời ít có như vậy an tâm giấc ngủ thời điểm mơ siêu không? Cần lo lắng một giấc ngủ dậy sẽ ở cái gọi là thanh lâu. Cũng không cần lo lắng Lỗ Thanh sẽ trộm tới sát nàng. Càng thêm không cần lo lắng ngày hôm sau đã bị gả cho một cái người xa lạ. Sở hữu vây khốn nàng đồ vật đều biến mất, nàng là tự do, kia đoàn màu đen sương mù dần dần hóa thành một cái mảnh khảnh thấp bé thiếu niên. Lẳng lặng kề tại Hình Phương Phương bên người, sương mù dày đặc cắn nuốt hết thảy, nơi này sẽ hình thành một cái tuyệt thế vô song. Phong thủy bảo huyệt, hết chương.